tình đơn phương, nhiều tác giả. Truyện vừa Mối tình đầu, tác giả Ivan Tursunyev, người đọc Trân Châu. Đoạn 10. Cha tôi có thói quen cưỡi ngựa mỗi ngày. Ông có một con ngựa cái giống anh tuyệt đẹp, lông lốm màu hạt dẻ, cổ thuôn, chân dài, một con vật không biết mệt và hung dữ. Tên nó là Electric. Không ai có thể cưỡi Electric ngoại trừ cha tôi. Một hôm, cha tôi đến gặp tôi. Ông đang vui, một tâm trạng đã lâu lắm rồi tôi không thấy nơi ông. Cha tôi đã sẵn sàng đinh thúc ngựa đã mang. Tôi gian cha tôi cho tôi được đi theo. Chẳng thà chúng ta chơi nhảy cù còn hay hơn. Cha tôi trả lời, con không thể đuổi kịp cha với con ngựa lùng của con. Được mà cha, con sẽ theo kịp, con cũng sẽ mang đinh thúc ngựa. Thôi được, theo cha vậy. Chúng tôi khởi hành, ngựa của tôi màu đen, lông bù xù, hùng dũng. Thật đúng vậy, ngựa của tôi phải gắng sức phi nước đại, trong khi Electric dùng đinh nước kiệu. Tuy tôi không bị tục hậu quá xa, tôi chưa từng thấy ai cưỡi ngựa đẹp như cha tôi, dáng dấp phong nhã, và dường như ngựa của ông cũng hiểu được điều ấy và hãnh diện vì chủ mình. Chúng tôi đi qua các đại lộ, đến Maidenfield, nhảy qua nhiều hàng rào. Ban đầu tôi cũng rất ngại, nhưng cha tôi vốn khinh bỉ những kẻ hèn nhát, nên chẳng mấy chốc tôi không còn sợ hãi nữa. Hai lần băng ngang sông Moscow, và khi tôi có cảm tưởng chúng tôi sắp sửa quay về, đặc biệt khi cha tôi bỗng nhiên nhận xét là ngựa của tôi đã thấm mệt. Cha tôi đột ngột tách ra ở khúc sông cạn Grimeyan và phi nước đại dọc theo bờ sông. Tôi thúc ngựa theo sau, tới chỗ có những xúc gỗ khô chất đóng. Ông nhanh nhẹn tuột khỏi yên, bảo tôi xuống ngựa, đưa cương của Electric cho tôi, bảo tôi chờ ông tại đống gỗ đó, và ông rẽ vào một con đường nhỏ, biến mất. Tôi bắt đầu đi tới đi lui dọc theo bờ sông, tay dắt ngựa và la rầy Electric. Khi tôi dẫn, cô nàng liên tục trì kéo, ngúng ngoải, khụt khịch, hí vang sân. Khi tôi đứng lại, cô nàng không quên dậm chân hậm hực và rên rỉ. Ngoạm cổ chú ngựa lùng của tôi, thật tình mà nói, cô nàng cư xử y hệt như con ngựa thuần chủng hư hỏng vì được cưng chiều. Cha tôi vẫn chưa trở lại. Một màn sương ẩm ướt khó chịu bốc lên trên sông. Mưa bắt đầu lất phất rơi, tạo nên những đốm đen li ti trên đống gỗ xám đáng ghét mà tôi cứ đi qua đi lại. Tôi buồn chán lắm, như cha tôi vẫn chưa quay về. Một người, chắc là lính canh gốc Phần Lan, xám xịt từ đầu đến chân như mấy xúc gỗ. Một cái nón sa cô kiểu xưa giống như cái nồi úp trên đầu. Và kích trên tay, bạn thử nghĩ xem, ở đâu chui ra một người lính canh bên bờ sông Moscow. Ông đến gần, quay gương mặt nhăn nheo như một lão bà nhìn tôi, nói: Cậu chủ ơi, cậu đang đứng làm gì ở đây với mấy con ngựa này thế? Tôi giữ dây cương giùm nhé. Tôi không trả lời, ông ta hỏi xin thuốc lá. Không muốn thấy ông nữa, tôi đang mất kiên nhẫn. Tôi bước vài bước về hướng lúc nãy cha tôi đã đi, lần theo con đường nhỏ tới một ngõ cụt, rẽ góc và chết lặng. Trên đường, cách tôi chừng 40 bước, lưng quay về phía tôi, trước cửa sổ một ngôi nhà gỗ nhỏ, cha tôi đứng dựa vào bệ cửa sổ. Phía bên trong, khuất dưới tấm màn, một người đàn bà trang phục màu sẫm đang trò chuyện với cha tôi. Người đàn bà ấy là Zinaida. Tôi đông cứng người, phải thú nhận, tôi không bao giờ nghĩ tới tình huống ấy. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chạy trốn. Cha sẽ ngoái nhìn, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Như một cảm xúc lạ thường, mạnh hơn sự tò mò, mạnh hơn lòng ghen tuông, mạnh hơn cả lòng sợ hãi đã giữ chân tôi. Tôi nhìn, tôi vẫn tai nghe. Dường như cha tôi đang quyết liệt nói một điều gì đó. Zinaida không dâng lời, dường như tôi thấy gương mặt nàng buồn thương, nghiêm trang, đáng yêu, và với một dấu ấn không thể diễn tả nổi của sự hiến dâng đau đớn, tình yêu và một điều gì đó như là tuyệt vọng. Tôi không thể tìm được lời mô tả. Nàng nói từng tiếng một, không ngước mắt lên, chỉ mỉm cười, tuân phục, nhưng không khoan nhượng. Chỉ bằng vào nụ cười mỉm ấy, tôi có thể nhận ra ngay chị Zinaida ngày xưa. Cha tôi nhún vai và đưa tay sửa lại vành nón, luôn luôn là dấu hiệu cho thấy ông đã mất kiên nhẫn. Rồi tôi nghe vous devez vous séparer de cette. Tiếng Pháp, cô phải rời xa. Zinedine ngồi thẳng lên và đưa cánh tay ra. Thình lình, ngay trước mắt tôi, một chuyện không thể xảy ra đã xảy ra. Cha tôi đột ngột nhấc ngọn roi thường dùng để phủi bụi trên áo, và tôi nghe tiếng gió vút của roi quất lên cánh tay Trần Tứ Khủy. Tôi cố hết sức để không thét lên, trong khi Zinedine chỉ rùng mình lẳng lặng nhìn cha tôi chậm rãi đưa cánh tay lên môi hôn vào vết thằng đó. Cha tôi quẳng roi phóng trên các bậc thềm xông vào nhà. Zinedine xoay người, đôi tay vẫn dang rộng, đầu cúi thấp, cũng biến mất khỏi khung cửa sổ. Tim tôi chùng xuống hoảng loạn, gần như kinh hoàng. Tôi chạy ngược lại con đường nhỏ, hầu như thả lỏng tay cương electric trở về bờ sông. Tôi không thể suy nghĩ minh bạch, tôi không biết người cha lạnh lùng giỏi tự kiềm chế của tôi đôi khi lên cơn giận dữ. Tuy thế, tôi không hiểu nổi những gì tôi vừa chứng kiến, nhưng trong lúc đó tôi cảm thấy dù có sống thêm bao lâu nữa, tôi cũng không bao giờ quên được dáng điệu, cái liếc mắt và nụ cười ấy của Zinedine. Hình ảnh vừa bất ngờ bắt gặp đã vĩnh viễn hằn sâu vào tâm khảm tôi. Tôi thẫn thờ nhìn dòng sông và không để ý tới hai hàng nước mắt lã chả rơi. Nàng bị đánh, tôi nghĩ, đánh. Con ơi, đang làm gì đấy? Đưa cho cha con electric. Tôi nghe tiếng cha tôi nói sau lưng, một cách máy móc, tôi đưa cha tôi dây cương. Cha tôi lên ngựa, lạnh vì phải đứng lâu một chỗ. Electric lồng lên, phóng xa mấy bước, nhưng cha tôi đã sớm ghìm chặt, thúc đinh vào hai bên sườn ngựa, nắm tay đấm vào cổ nó. À, mình không có roi, ông nói khẽ. Tôi nhớ lại tiếng vuốt của ngọn roi quất xuống vừa mới đây thôi, và rùng mình. Cha bỏ quên ở đâu? Tôi hỏi sau một khoảnh khắc im lặng. Cha tôi không trả lời khi nước đại tới trước. Tôi bắt kịp ông. Tôi thấy tôi cần phải nhìn vào mặt ông. Con chờ lâu, chán lắm không? Cha tôi nói qua kẻ răng. Hơi hơi, cha bỏ quên cái roi ở đâu vậy? Tôi hỏi lần nữa. Cha tôi nhìn tôi rất nhanh. Cha không bỏ quên, ông trả lời, cha quăng nó đi. Rồi cha tôi đắm chìm trong suy tư, cúi đầu. Và lần đầu tiên, hầu như cũng là lần sau chót, tôi thấy nét mặt khắc nghiệt của cha tôi diễn tả được biết bao nhiêu là dịu dàng, thương xót. Cha tôi lại phi nước đại, và lần này tôi không thể bắt kịp. Tôi về đến nhà sau ông cả 15 phút. Đó là tình yêu, một lần nữa tôi nói với tôi, khi ngồi vào bàn chiếc nơi sách vở đã bắt đầu xuất hiện. Đây là nỗi đam mê. Cứ thử nghĩ, ngồi yên không phản kháng, cam chịu cho người khác, ngay cả người thân thương nhất đánh đập. Mình cứ tưởng không thể như thế được, thế nhưng khi người ta yêu, người ta có thể. Trong tháng vừa qua tôi đã già đi khá nhiều. Thế mà tình yêu của tôi với tất cả những đau đớn khổ sầu dường như chỉ là một cái gì vụn vặt, trẻ thơ và đáng thương khi so sánh với một điều gì đó mà tôi không thể tưởng tượng được, không hiểu được, đã làm cho tôi kinh sợ, giống như một gương mặt xa lạ, đẹp nhưng đầy đe dọa mà ta phải gắng sức trong vô vọng để nhìn cho rõ trong bóng tối nửa vời. Đêm ấy, tôi có một giấc mơ lạ lùng đáng sợ. Tôi mơ thấy tôi đi vào một căn phòng tối thấp, cha tôi đứng đó như ngọn roi trong tay, dậm chân giận dữ. Zinedine quỳ ở một góc phòng, và một vệt đỏ không phải ở cánh tay nhưng ở vầng trán nàng. Đằng sau hai người, Bielozov cao ngất ngưỡng, mình dính đầy máu, đôi môi trắng bệch đang giận dữ thốt ra những lời dọa nạt cha tôi. Hai tháng sau, tôi được nhận vào đại học, và trong vòng 6 tháng sau đó, cha tôi từ trần vì chứng tai biến mạch máu não tại Petersburg, nơi gia đình chúng tôi đã dọn đến. Một vài ngày trước khi qua đời, cha tôi nhận được một lá thư từ Moscow. Lá thư đã khiến cho ông buồn bực dữ dội. Cha tôi đã khẩn cầu mẹ tôi một ân huệ nào đó, và tôi nghe nói ông phải rơi lệ. Ôi, cha tôi, buổi sáng ngày cha tôi mất, ông viết một lá thư bằng tiếng Pháp cho tôi. Con trai của cha, ông viết, hãy kính sợ tình yêu của một phụ nữ, hãy kính sợ thứ hạnh phúc ấy, thứ độc dược ấy. Sau cái chết của cha tôi, mẹ tôi đã gửi một số tiền khá lớn đến Moscow. 4 năm trôi qua. Sau khi rời trường đại học, không chắc mình muốn làm gì với cuộc đời mình. Có một thời gian, tôi cứ mãi nhẫn nhơ. Một buổi tối đẹp trời, tôi gặp Medanov tại nhà hát. Ông đã lập gia đình, vừa vào ngạch công chức, nhưng không thay đổi gì cả, vẫn bồng bột hớn hở, vẫn đột ngột buồn rầu như xưa. Cậu biết không, một trong những câu ông nói, Badonsky hiện ở đây. Badonsky nào? Cậu quên được cô ấy sao? Công chúa Zaiskin mà, chúng ta yêu quý đấy. Cậu cũng thế, cậu còn nhớ, ở nhà nghỉ mát gần công viên Neskutny. Chồng chị ấy tên Donsky à? Vâng, và chị ấy đang ở đây, tại rạp hát này. Không, nhưng cô ấy hiện có mặt ở Petersburg. Cô ấy vừa tới nay được vài hôm, cô ấy sắp sửa xuất ngoại. Chồng chị ấy là người thế nào nhỉ? Tôi hỏi. Ông ấy bảnh lắm, có của ăn của để, là đồng sự của tôi ở Moscow. Cậu hiểu mà, sao vụ tai tiếng đó? Cậu phải biết rõ vụ đó. Medanov cười, đầy hậu ý. Cô ấy khó kiếm được một tấm chồng tử tế vì những hậu quả, nhưng nhờ cô ấy lanh lợi nên chuyện gì rồi cũng xong. Cậu đến thăm cô ấy đi, cô ấy sẽ mừng lắm. Chưa bao giờ cô ấy xinh đẹp bằng bây giờ. Medanov đưa cho tôi địa chỉ của Zineda. Nàng đang trọ tại khách sạn Demit. Ký ức trở mình sống dậy. Tôi quyết định ngày mai sẽ đi thăm ngọn lửa đam mê ngày cũ. Nhưng tôi lại gặp vài chuyện bất ngờ cần giải quyết. Một tuần trôi qua, rồi một tuần nữa. Cuối cùng khi tôi đến khách sạn Demit hỏi phu nhân Donsky, tôi được biết rằng nàng vừa qua đời 4 ngày trước, khá bất ngờ khi đang sinh nở. Tôi đau như thể có một lưỡi dao cắm vào tim. Lẽ ra tôi có thể gặp nàng nhưng tôi đã không đến. Tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp nàng nữa. Ý nghĩ cay đắng này dằn vặt mãi. Cô ấy chết rồi. Tôi lặp lại, ngây dại nhìn người lễ tân. Tôi chậm rãi đi ra khỏi khách sạn, lang thang không biết về đâu. Quá khứ như sóng cuồn cuộn trở về. Thì ra đây là chung cuộc, là mục đích mà cuộc đời tươi sáng nóng bỏng ấy đạp vội vã trong náo nức đau thương hướng đến. Tôi nghĩ như vậy, tôi hình dung ra dáng dấp thương yêu, đôi mắt ấy, tóc mây ấy, trong chiếc quan tài hẹp dưới huyệt mộ sâu ẩm tối, nằm đó không xa tôi lắm, trong khi tôi vẫn sống và có lẽ chỉ cách cha tôi vài bước ngắn. Tôi đắm mình trong suy tư. Tuy nhiên bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng thơ. Từ làn môi hững hờ, cái chết của nàng được báo. Dửng dưng tôi cũng lắng nghe. Ôi tuổi trẻ, không có gì làm bận lòng ngươi. Ngươi nghĩ rằng mình là chủ nhân của tất cả châu báu trần gian. Ngay cả đau khổ cũng đem lại lạc thú cho ngươi. Buồn phiền làm ngươi thêm duyên dáng. Một cách tự tin táo bạo, ngươi nói, thấy chưa, chỉ có mình ta đang sống. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, ngày tháng thôi bay của người tàn tạ và biến mất không lưu lại một dấu vết nào. Tất cả những gì thuộc về ngươi cũng tan giải như tuyết, như sáp dưới ánh chiều dương. Có lẽ bí mật của sức lôi cuốn của ngươi không phải ở chỗ ngươi có thể làm được tất cả, mà ở chỗ ngươi tin rằng mình có thể làm được tất cả. Ở chỗ ngươi quẳng vào ngọn gió mọi sức lực vô dụng của ngươi. Ở chỗ mỗi người đều long trọng cho mình là kẻ hào phóng, tin tưởng mình xứng đáng tuyên bố, nếu không hoang phí thời gian, có lẽ ta đã làm được biết bao nhiêu việc. Tôi giờ đây, tôi đã hy vọng gì? Đã mong mỏi sao? Đã tiên đoán tương lai huy hoàng nào? Khi bóng ma của mối tình đầu hiện về trong thoáng chốc, chị hiếm hoi gợi lên một tiếng thở dài. Chị lẻ loi mang đến một nỗi buồn tuyệt vọng. Và chuyện gì đã xảy đến cho những hy vọng của tôi? Và giờ đây khi hoàng hôn bắt đầu bao phủ bóng tối xuống cuộc đời tôi, còn gì ngọt ngào hơn, quý báu hơn ký ức của cơn bão đã chóng tan, của buổi sáng, của mùa xuân? Nhưng tôi khắc khe với mình, ngay thở đó, những ngày thơ dại, tôi đã không dửng dưng lãnh đạm trước tiếng gọi thương đau vọng lên từ đáy nguyệt. Tôi nhớ, ngày ngày sau cái chết của Zineda, theo một hứng khởi lạ lùng không thể cưỡng, tôi đã có mặt bên bà lão nghèo, ở cùng nhà trong giây phút lâm chung của bà. Áo sách tả tơi, nằm trên chiếc giường ghép dán thô, gối đầu lên giỏ sách, bà chết thật chậm và đau đớn vật vã. Cả đời phải bôn ba vì miếng cơm manh áo. Bà không biết đến niềm vui chưa nếm qua mật ngọt của hạnh phúc. Ta có thể đồ chừng, có lẽ bà sẽ vui vẻ đón nhận cái chết, sự giải thoát, sự an nghỉ vĩnh hằng. Thế nhưng chừng nào cơ thể tiều tụy của bà còn bám víu vào cuộc sống, bộ ngực chứ đôi tay băng giá còn nặng nề thở, cho đến lúc sức sống sao chót lìa bỏ, bà vẫn làm dấu thánh và yếu ớt nói: Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi của con. Và chỉ với chút lửa sau cùng của ý thức, nét kinh hoàng sợ hãi mới biến mất trong ánh mắt của bà. Và tôi còn nhớ lúc ấy bên giường người chết, tôi đã cảm thấy hãi hùng cho Zinedda, và tôi đã ước muốn cầu nguyện cho nàng, cho cha tôi và cho bản thân tôi.